Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch. Chương 45, cuồng hóa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn ở bên trong tủ lạnh đủ cho hai người sống nửa năm. Nhớ ăn nhiều rau tươi. Ăn ít đồ hộp thôi. Biết rồi, bảo bối. Cuộc lãng mạn nên dừng ở đây. Tôn Kiều nhìn Giang Thần bằng một cái nhìn trống rỗng như mọi khi. Nhưng đôi mắt đẹp của cô ấy lại đầy lưu luyến. Sau khi thả Tôn Kiều vẻ mặt đầy xuân sắc xuống, Giang Thần lại ôm Diêu Diêu bên dưới. Chú ý cơ thể của mình. Sau khi anh quay lại, có thể nhìn thấy một Diêu Diêu đáng yêu. Vậy thì quá tốt rồi. Diêu Diêu dùng sức gật gật đầu. Cảm giác được chiếc cằm nhỏ nhắn của Diêu Diêu trượt khỏi vai mình. Giang Thần không khỏi khẽ mỉm cười. Đem Diêu Diêu để xuống. Nhất định phải quay về. Diêu Diêu cắn môi, dùng hai mắt to khẩn cầu nhìn Giang Thần. Giang Thần ngẩn người, lập tức dùng nụ cười nhã nhặn hóa giải lo âu trong lòng Diêu Diêu. Đương nhiên rồi, đưa tay ra xoa xoa tóc Diêu Diêu. Giang Thần chuẩn bị xoay người xuất phát, nhưng phần eo đưa tới một lực cản yếu ớt. Giang Thần hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Diêu Diêu vẫn giữ chặt hai cánh tay hắn. Vừa định mở miệng hỏi cô bé còn có chuyện gì. Môi chạm môi, mang theo mùi hương thơm ngát thoang thoảng, có vị của cỏ cây. Diêu Diêu nhón chân đặt lên môi Giang Thần một nụ hôn lướt qua rồi liền mắc cỡ đỏ mặt chạy trốn. Lẳng lặng sờ sờ môi, Giang Thần chú ý tới ánh mắt như dao găm của Tôn Kiều. Này, cái này không thể trách anh được. Nhìn dáng vẻ Giang Thần không biết phải giải thích làm sao. Tôn Kiều thở dài, lần thứ hai ôm lấy Giang Thần. Ghé sát vào bên tai của hắn. Cái gì cần nói thì cũng đã nói. Về sớm một chút. Giang Thần mở miệng. Cuối cùng chỉ đáp lại một câu đơn giản. Nhìn bóng lưng Giang Thần rời đi. Trên mặt Tôn Kiều có chút phức tạp. Đàn bà đúng là loài vật nhạy cảm. Cô ấy mơ hồ đoán được. Giang Thần đến từ một quốc gia tương tự như trước chiến tranh. Chỉ có nơi tồn tại trật tự thì vàng mới có giá trị. Mà dựa theo cô ấy biết, bên trong thế giới này, không có một nơi nào tồn tại có năng lực dùng vàng làm tiền tệ trao đổi. Hắn còn có thể trở lại thế giới này sao? Cô không biết, nếu như là trước đây, cô có lẽ sẽ lựa chọn đem hắn buộc ở bên người. Hành động này cũng là bên trong tận thế. Đại đa số người đều làm vậy với những vật mình yêu thích. Nhưng mà cô ấy cũng không có làm như thế. Ngay từ ban đầu, có thể thấy được bên trong ánh mắt của hắn không có chút nào sợ hãi. Mặc dù bị cô trói chặt trên ghế, bị súng dí vào đầu, hắn tuy rằng sợ sệt, nhưng vẫn không có chút nào hãi hùng. Cái gì mà đồng loại đều lừa người? Cái gì gọi là tổ chức được lập ra? Tôn Kiều không hiểu, hắn rốt cục dựa vào lá bài tẩy gì? Không phải gan to bằng trời nên không sợ, mà là không có chút sợ hãi. Cô thậm chí có loại cảm giác, lúc đó ở quảng trường thứ 6, nếu như hắn muốn đi, sợ rằng trên thế giới này không ai có thể giữ lại hắn. Hơn nữa, hắn rời đi quá ung dung so với cô. Cô thậm chí còn có ý định đem vàng giấu đi để khống chế ý nghĩ của Giang Thần. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn là bỏ đi cái suy nghĩ này. Cô lựa chọn tin tưởng, hắn nhất định sẽ không bỏ lại mình. Anh ấy còn có thể trở về. Tôn Kiều ở trong lòng tin tưởng như thế. Tuy rằng chỉ cần lén lút theo sau là cô có thể phát hiện ra bí mật của Giang Thần. Nhưng không biết vì sao, Tôn Kiều không có ý định sẽ làm như vậy. Khiến người ta kinh ngạc là, từ khi tiếp xúc với thế giới tận thế đến nay, đây là lần đầu cô ấy nảy sinh cảm giác tin tưởng đối với một người. Diêu Diêu tuy rằng không biết bí mật trên người Giang Thần. Dựa vào cảm giác của trí thông minh, có thể thấy được một tia do dự trong mắt Giang Thần. Cô bé không biết sự do dự này từ đâu mà đến. Hay là vì trận ác chiến với đoàn lính đánh thuê Hôi Cổ. Hay là bởi vì tộc ăn thịt người sinh sống bên dưới đường cống ngầm. Cô bé từ trong mắt Giang Thần đọc ra do dự. Hay là chính là bởi vì phần do dự này, làm cho hắn ngừng lại kế hoạch phá ngân khố của ngân hàng. Mà lựa chọn rời đi một quãng thời gian. Lựa chọn như vậy ngược lại làm cho Diêu Diêu cảm thấy có chút vui mừng. Tuy rằng vô cùng mông lung, nhưng cô bé mơ hồ có một loại linh cảm. Nếu như Giang Thần lúc này đã thu được mấy tấn vàng bên ngân khố này, khả năng cao là hắn sẽ một thời gian dài không quay lại nơi đây. Nếu như Giang Thần cứ thế biến mất, cô sẽ cảm thấy rất đau khổ. Cô bé không nên như vậy. Vì lẽ đó, vào thời điểm cuối cùng, Diêu Diêu lựa chọn hoàn toàn thuận theo tâm ý của chính mình. Hôn môi Giang Thần, cùng vì lý do đó, Tôn Kiều không có ngăn lại cô bé. Mặc dù ý chí chiếm hữu của cô ấy rất lớn, chỉ ít, phải để lại chút lo lắng trong lòng hắn. Phần lo lắng này càng nặng nề càng tốt. Như vậy, hắn hẳn là sẽ không một đi không trở lại. Dịch, Chúa Tể Loli, cách chương.